Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động Khư Doanh chiêu mộ binh sĩ, thời gian cách biệt bất định, dao động từ tam thập niên đến lục thập niên, cốt để Thái Âm giáo không thể phát giác được quy luật. Dù cho màn năm qua, thế lực của Thái Âm giáo tại phương Nam Bách Cảnh Sinh Vực đã vô cùng suy vi. Diễm Tuyệt Sơn do chịu ảnh hưởng từ Hỏa Uyên lơ lửng giữa không trung, nên từ sườn núi đến đỉnh non, gần như không có một cọng cỏ cây, chỉ một màu xích thổ. Duy chỉ có một vài tòa pháp điện, hoặc tọa lạc, hoặc phiêu phù trên sườn núi, chính là phủ đệ tu luyện của tiền bối Tiêu Linh thuộc Niệm Sư về. Càng tiếp cận Hỏa Uyên, càng dễ dàng hấp thu thiên hỏa chi quang. Nơi tàng trữ điển tịch tọa lạc tại Lâm Lang Động Phủ, cách tân binh doanh của Niệm Sư vệ 3 dặm về phía tây. Động phủ này được luyện chế từ một cổ vật siêu phàm, tự thành một phương tiểu thiên địa trong phạm vi vài dặm. Nếu gặp phải biến cố, có thể lập tức khởi động trận pháp, thu hồi mang đi. Bên trong động phủ, Lý Duy Nhất đứng dưới một dãy thư giá, lật xem một quyển thư quyển có bìa đề thiên hỏa luyện chú. Ác chú vô hình. Duy chỉ có thiên hỏa mới có thể khiến nó hiển lộ nguyên hình, vừa có thể thiêu đốt, lại có thể luyện hóa. Loại ác chú này một khi đã bám vào hồn linh, cần phải có niệm sư đạo hạnh cao thâm dẫn động thiên hỏa mới có thể luyện hóa. Chỉ một chút bất cần, nhẹ thì hồn linh tổn thương, nặng thì hồn phi phách tán. Lý Duy Nhất nhíu mày, khép lại thư quyển. Với tu vi của đại cung chủ, niệm lực phải cao đến bậc nào mới có thể dẫn động thiên hỏa giúp nàng luyện hóa ác chú? Chẳng lẽ là đế niệm sư? Theo chỗ Lý Duy Nhất được biết, thiền hải quan vụ của ngàn năm trước chính là một vị đế niệm sư. Huống hồ, Thái Sử Vũ từng nói, nàng ấy đã thể hiện trình độ niệm lực phi phàm tại Vân Thiên Tiên Nguyên, cao thâm đến mức khôn lường. Đây là hy vọng duy nhất mà Lý Duy Nhất có thể nghĩ tới để cứu Ngọc Nhi. Nếu niệm lực của thiền hải quan vụ thực sự đã đạt tới cảnh giới ấy, nàng tất có thể cảm ứng được sự hiện diện của Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi tại Động Khư Doanh. Nhưng nàng không đến, đã đủ để nói lên rất nhiều điều. Lý Duy Nhất lật xem các loại ghi chép về ác chú, rồi tập trung vào một loại chú thuật tên là âm Phật sắt. Nó cực kỳ tương tự với tình huống của Ngọc Nhi khi ác chú trong cơ thể nàng bộc phát. Phạm âm được phóng thích, tương ứng với hình thái của trùng thể. Truyền thuyết kể rằng, âm Phật sắt được nuôi dưỡng từ Phật thể. Trong vòng vài ngày có thể thôn phệ cả thần hồn của bậc siêu phàm. Cha đến đây, mỗi lần trở về huyết nê không gian, Lý Duy Nhất lại không khỏi lòng run như cầy sấy. Bất chợt, Lý Duy Nhất nghĩ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực lên, niệm lực của Ngọc Nhi cũng rất cao, hơn nữa thần thức dường như có thể vì ngoại cảnh tác động mà khanh khách hồi tình. Nếu đưa nàng vào Hỏa Uyên, có lẽ chính nàng có thể thanh tỉnh trong khoảnh khắc, tự dẫn thiên hỏa luyện chú. Nghĩ đến đây, Lý Duy Nhất lập tức xuống lầu, chuẩn bị thỉnh giáo Tiết Nghiên, một trong hai vị giáo tập của tân binh doanh niệm sư về. Tiết Nghiên tỏa trấn Lâm Lang Động Phủ, phụ trách trông coi điển tịch, quản lý các loại tài nguyên chế phù, luyện đan, luyện trận, đồng thời giải đáp thắc mắc cho tân binh. Thái Sử Vũ thông lĩnh thập đội, tổng cộng 8 người, toàn đội đều bị nàng đưa tới Lâm Lang Động Phủ hiệp trợ, phụ trách các loại tạp vụ. Tiết Nghiên là một vị mỹ phụ trạc tam tuần, khoác pháp bào màu tím sẫm, ngôn hành cẩn trọng. Nàng đang ngồi dưới gốc thủy tinh Lâm Lang thụ, cũng là vật chống đỡ cho Lâm Lang động phủ, truyền thụ tâm pháp cho Thái Sử Vũ cùng hai vị cửu tinh linh niệm sư khác của thập đội về việc xung kích cảnh giới thánh linh niệm sư. Thánh linh thất cảnh chính là quá trình linh thần luyện phách. Một phách một cảnh, bảy phách bảy cảnh, nhất phách thiên xung, nhị phách linh tuệ, tam vi khí phách, tứ vi lực phách, ngũ trung khu phách, lục tinh, thất anh. Các ngươi muốn xung kích thánh linh niệm sư, ngoại trừ việc ngưng tụ ngôi sao niệm lực thứ 10, quan trọng nhất chính là ẩn dưỡng thiên xung phách, khiến nó lớn mạnh, tiếp đó dung nhập vào linh thần. Linh thần dung phách là bước khó khăn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Phải dùng thánh linh đan mới có thể giảm đi vài phần hiểm nguy, tăng lên vài phần cơ hội thành công. Động Khư Doanh chỉ có 3 viên thánh linh đan, toàn bộ đều ban thưởng cho 3 tân binh đứng đầu. 3 người các ngươi muốn có được, chỉ có thể đợi kỳ khảo hạch năm sau. Trước mắt hãy nỗ lực làm lớn mạnh thiên xung phách đi, dùng linh hỏa mà hảo hảo ẩn dưỡng. Giống như Nam Cung và Thanh Tử Khâm, sau khi lấy được Thánh Linh Đan, đã trong một đêm phá cảnh Thánh Linh, đạt được 300 năm thọ nguyên, thực lực cùng các ngươi đã tạo ra một khoảng cách không thể nào san lấp. Ta thấy thiên xung phách của các ngươi vẫn còn rất yếu, cũng chỉ có Thái Sử Vũ ngưng luyện được đến 5-6 thành. Thái Sử Vũ vội vàng hỏi, Nghiên tỷ tỷ, thiên xung phách phải ngưng luyện đến 10 thành, mới có thể xung kích Thánh Linh Niệm Sư sao? Ta cảm thấy, độ khó của việc ngưng luyện càng lúc càng lớn. Tiết Nhiên đã tu hành 280 năm, các tân binh khác đều gọi nàng là giáo tập, tiết sư, hoặc tiền bối, vô cùng kính sợ. Chỉ có tiểu nha đầu trước mắt này gan to bằng trời, dám gọi nàng như thế. Nhưng trên người Thái Sử Vũ không có chút lỗ mãng nào, chỉ có kính ý mà không khiếp nhược, ánh mắt chân thành mà bất thất khí độ. Đó cũng là lý do vì sao Tiết Nhiên không nổi giận vì cách xưng hô táo bạo của nàng. Ánh mắt Tiết Nhiên lạnh như băng, người muốn tìm chết thì cứ việc đi xung kích phá cảnh. Đã nói bước linh thần dung phách này vô cùng nguy hiểm, cho dù thiên xung phách ngưng luyện đến 10 thành, cũng đã từng xảy ra thảm kịch hồn phi phách tán. Thất cảnh của võ tu là bị thọ nguyên nhất đuổi theo, không tiến ắt sẽ chết. Còn niệm sư thất cảnh thì chính là khiêu vũ trên đầu mũi đao, xung kích mỗi một cảnh giới, mỗi một lần dung phách đều nguy hiểm đến cực điểm. Đều có cái khó riêng. Thái Sử Vũ nói, ta hiểu rồi, đa tạ Nghiên tỷ tỷ đã kiên nhẫn chỉ điểm. Tiết Nghiên vốn không phải người có tính kiên nhẫn, nhưng nghe những lời này, trong lòng cũng có chút thoải mái, bèn nói thêm, mỗi một kỳ tân binh, niệm lực thiên tư đều rất cao, nhưng cuối cùng chỉ có 1/3 có thể đạt tới Thánh Linh Niệm Sư, trở thành tiêu linh. Một nửa bị kẹt lại ở cấp độ Linh Niệm Sư, còn lại 1/1. Hầu hết đều vì không cam lòng mà cưỡng ép phá cảnh, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết. Con đường niệm sư hung hiểm như vậy, 300 năm thọ nguyên không dễ gì tranh đoạt. Không cần nóng vội, chuẩn bị cho kỹ càng, nhất định phải ngưng luyện thiên xung phách đến 10 thành. Lý Duy Nhất, ngươi có chuyện gì? Lý Duy Nhất vốn đứng ở xa, lúc này mới bước tới dưới gốc thủy tinh lâm lang thụ, ôm quyền hành lễ, xin hỏi Tiết giáo tập. Tân binh khi nào mới có thể lên đỉnh núi tu luyện? Tiết Nhiên trầm giọng nói, niệm lực thiên tư của ngươi đích xác rất cao, nhưng lại quá hảo cao vụ viễn. Muốn tiến vào Hỏa Uyên, phải đạt tới cảnh giới Thánh Linh Niệm Sư, tiếp đó hấp thu thiên hỏa, nhanh chóng củng cố cảnh giới, khiến cho linh quang ẩn chứa thiên hỏa thuộc tính. Sau này hành tẩu nơi u cảnh tử địa, cũng không còn sợ ác chu nữa. Thiên xung phách của ngươi mới ngưng động được 2 thành thôi phải không? Bình thường phải đạt tới cửu tinh linh niệm sư đỉnh phong mới có thể bắt đầu ngưng tụ thiên xung phách. Lý Duy Nhất cách đỉnh phong chi cảnh vẫn còn một khoảng, có thể ngưng tụ ra 2 thành thiên xung phách, đã là vô cùng bất phàm. Dù sao đi nữa, nửa tháng trước, hắn mới học được phương pháp ngưng luyện. Đích xác chỉ ngưng động được 2 thành, Lý Duy Nhất hiểu rõ, không hỏi thêm nữa, truyền lời, ta muốn mua một ít tài liệu luyện đan chế phù. Người không phải mới mua 500 vạn viên dũng tuyền tệ định mức tài liệu sao? Vì sao lại muốn mua nữa? Đó đều là chuyện của 10 ngày trước. Lý Duy Nhất có được thời gian kiền, 10 ngày bên ngoài, bên trong thời gian kiền đã là 2 tháng. 2 tháng qua, hắn không ngừng thử luyện chế cực chú chân đan, đã thất bại 3 lần, dược liệu tổn thất vô cùng lớn. Động Khư Doanh có đan phương của cực chú chân đan. Lý Duy Nhất hỏi, Tiết giáo tập. Tiêu Linh Quân có hạn chế việc lính gác mua sắm tài liệu sao? Nhưng người tốt nhất đừng học theo lão già của Cửu Lê tộc các ngươi, đầu cơ trục lợi tài nguyên của Động Khư Doanh. Năm đó hắn bị bắt được, đã bị phái đi tiền đồn nguy hiểm nhất trấn thủ suốt 60 năm. Tiết Nhiên lấy ra một đạo phù ấn, đưa cho Thái Sử Vũ, người dẫn hắn tới khố phòng, nhất định phải ghi chép lại rành mạch. Nghiên tỷ tỷ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Thái Sử Vũ cùng Lý Duy Nhất đi tới khố phòng, tài liệu trị giá 3.000 vạn dũng tuyền tể. Trong khố phòng, Thái Sử Vũ bị số lượng huyết tinh mà Lý Duy Nhất lấy ra làm cho kinh ngạc, càng kinh hãi hơn trước số lượng tài liệu hắn mua, ngay cả những cự đầu trường sinh cảnh cũng chưa chắc đã giàu có bằng ngươi. Ngươi sẽ không thật sự muốn đầu cơ trục lợi chứ? Đó đều là huyết tinh từ túi trữ vật của đám người Phục Văn Ngạn, từ Vô Yếm và Diêu Khiêm. Ánh mắt của Tiết giáo tập cũng có thể ăn tươi nuốt sống người khác, ta nào dám. Lý Duy Nhất vừa lật xem sổ sách trong kho, vừa nói. Thái Sử Vũ cầm danh sách Lý Duy Nhất đưa, đi vào sâu bên trong khố phòng, Nhiên tỷ tỷ tính tình rất ôn hòa, là do ngươi từng bị Cần lão kia lừa gạt, cho nên mới có thành kiến với ngươi thôi. Không bao lâu, Thái Sử Vũ đem các tài liệu luyện phù, luyện đan mà Lý Duy Nhất cần đóng gói, mang ra ngoài, rồi lập tức cầm bút ghi chép. Ta thấy trên sổ có ghi linh dược 6.000 năm, giá thế nào? 7 con phượng sĩ Nga Hoàng tạm thời không thiếu tinh dược 1.000 năm để ăn, nhưng lại thiếu tinh dược phẩm cấp cao để xung kích trường sinh cảnh. Hiện tại, đại phượng và nhị phượng đều đã đạt tới cửu giai đỉnh phong, đi trước 5 con phượng còn lại. Thái Sử Vũ nói, 60 viên cực phẩm huyết tinh, muốn mua không? Tạm thời mua không nổi, nếu không bán đi những bảo vật đặc thù như Thủy Hành Long Lân Khải, Phong Lôi Kỳ, Huyết Trì Ngân Hải, Lý Duy Nhất thật sự không thể mua nổi. Lần này xuất ra số huyết tinh trị giá 3.000 vạn dũng tiền tệ, đã là toàn bộ tài phú tiền tệ trên người hắn. Hắn có ý nghĩ khác, không thể cứ ngồi ăn núi lở ở động khư doanh. Đem toàn bộ tài liệu luyện chế cực chú chân đan và thiên kiếm phù thu vào túi giới tử, Lý Duy Nhất bước ra khỏi Lâm Lang động phù. Trời đã về hoàng hôn, đội phó Vân Cao đang chờ ở bên ngoài. Lúc hắn tham gia khảo hạch tân binh, xếp hạng thứ 11 trong niệm sư vệ, thực lực cùng Thái Sử Vũ ngang tài ngang sức, đều là cửu tinh linh niệm sư đỉnh phong. Lý Duy Nhất và Vân Cao đã gặp qua vài lần, bèn bước tới, đội phó tới Lâm Lang động phủ, vì sao không vào trong? Ta đặc biệt tới chờ ngươi, Vân Cao không chỉ tu luyện niệm lực, mà còn kiêm tu võ đạo. Thân hình trung bình, không có vẻ anh tuấn tiêu sái như Thái Sử Vũ hay Thiên Ngọc Kiếm. Tính tình nghiêm cẩn, sau khi phó kiêu vệ tiến nhập Hỏa Uyên, là ta đã dạy ngươi luyện chế phá âm lôi phù. Đã nửa tháng trôi qua, việc luyện chế tiến triển thế nào rồi? 10 ngày nữa, là tròn 1 tháng tân binh nhập ngũ, mỗi người đều phải nộp lên 1 tấm phù lục. Ngươi nhập ngũ muộn hơn 5 ngày, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Duy Nhất có thể hiểu được nỗi lo của đối phương. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn gần như cứ đến doanh địa là bắt đầu đả tọa minh tưởng, hấp thu thiên hỏa chi quang. Thời gian vừa hết, liền lập tức xuống núi trở về doanh trại, không có chút dáng vẻ nào là luyện tập chế phù. Vân Cao khẽ gật đầu, ngươi là tân binh đứng đầu bảng công lao, lại là thiên tài niệm lực đứng đầu, không quên nhiệm vụ là tốt rồi. Đừng trách ta nhiều lời, nếu có người không hoàn thành nhiệm vụ, cả đội đều phải chịu phạt. Hay là ngươi chuyển đến bên Diễm Tuyệt Sơn này ở đi, khoảng cách tới doanh địa gần hơn một chút, chỉ là không có doanh trại độc lập. Một luồng ba động thật mạnh mẽ, Lý Duy Nhất sinh ra cảm ứng, nhìn về phía doanh trại. Vân Cao cũng đã nhận ra, hai mắt trào dâng quang hoa nóng rực, có người phá cảnh thánh linh niệm sư. Huyết vân bốc lên, huyết quang vạn trưởng, là người đứng thứ 3 trong kỳ khảo hạch tân binh, huyết ngọc tài. Vù! Ánh sáng màu đỏ như máu bao phủ hơn nửa Diễm Tuyệt Sơn, từng vòng khuếch tán ra xung quanh, thành thế vô cùng to lớn. Huyết vân ngưng tụ thành hình, che lấp cả vết nứt Hỏa Uyên giữa không trung. Những nam nữ trẻ tuổi của tân binh doanh niệm sư vệ toàn bộ đều bị kinh động, nghị luận sôi nổi, ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn về một gian phòng ốc gần doanh địa. Cửa phòng bị đẩy bật ra, một thân ảnh trẻ tuổi trong bộ y bào hoa lệ, tay cầm ngọc chất pháp trượng. Từ bên trong bước ra, giữa ánh hoàng hôn, bên ngoài phòng ốc vang lên từng đạo thanh âm chấn động, chúc mừng đội trưởng phá cảnh trở thành thánh linh niệm sư. Bái kiến Tiêu Linh đại nhân, Viên Kính Tam và Tiết Nghiên cũng bị kinh động mà bước ra, chạy tới nơi ở của Huyết Ngọc Tài. Sau một hồi chúc mừng, họ dẫn hắn đi xuống chân núi để chọn lựa động phủ, điện các cùng dược điền. Dưới ánh đăng hỏa, con đường xuống núi trở nên huyên náo, một bầu không khí hân hoan lan tỏa. Vân Cao đưa mắt nhìn sang, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, quả thực không thể không khâm phục, tam vị tân binh kiệt xuất nhất, sau khi đắc được thánh linh đan, toàn bộ đều đột phá cảnh giới thành công, đây mới chính là thực lực chân chính, ngươi có nhận ra sự khác biệt chăng? Khác biệt gì? Lý Duy Nhất cất tiếng hỏi. Vân Cao nói, sau khi phá cảnh trở thành thánh linh niệm sư, thái độ của hai vị giáo tập đối với hắn đã hoàn toàn khác trước, không còn xem hắn là tân binh nữa. Mà càng giống như những đồng bào có địa vị ngang hàng. Dĩ nhiên, chênh lệch về thân phận địa vị thì khẳng định vẫn tồn tại. Nào chỉ hai vị giáo tập, ngay cả những tân binh niệm sư kia, kẻ thì kính sợ, người lại ngưỡng vọng, cũng có kẻ không ngừng xu nịnh bợ đỡ. Chỉ chênh một cảnh giới, mà cách biệt tựa thiên địa. Lý Duy Nhất mỉm cười đáp lời. Vân Cao nói, phàm là nơi có nhân gian, đâu đâu mà chẳng như thế. Tâm tính của tân binh Tiêu Linh Quân đã là rất tốt, mỗi người đều vô cùng khắc kỷ, cũng rất kiêu hãnh. Nếu là ở ngoại giới, một vị thánh linh niệm sư xuất thế, toàn bộ niệm sư và võ tu dưới thánh linh cảnh đều phải quỳ xuống bái lạy. Ngay ngày hôm sau, ngưỡng cửa ắt sẽ bị các thế lực khắp nơi dẫm nát, hứa hẹn vạn thiên lợi ích để lôi kéo. Huống chi Huyết Ngọc Tài còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Đừng nói là đối mặt với thánh linh niệm sư, ngay cả khi đối mặt với ngươi, ta cũng cảm thấy một cỗ áp lực nhất định. Điều duy nhất khiến Lý Duy Nhất ngưỡng mộ, chính là đối phương có thể tại Diễm Tuyệt Sơn sở hữu một tòa điện các hoặc động phủ, còn bản thân mình muốn có một tòa doanh trại độc lập tại đây cũng là điều không thể. Có điện các động phủ của riêng mình, sẽ không cần phải an trí Ngọc Nhi trong huyết nê không gian nữa. Trở lại doanh trại số 36 trước núi, trên bàn đã bày sẵn những món ăn do Ngọc Nhi chuẩn bị. Ngọc Nhi, ta đã trở về. Ngọc Nhi đang gục đầu trên bàn thiếp đi, ngủ say đến độ không hề tỉnh giấc. Ngón tay Lý Duy Nhất khẽ chạm vào bát đĩa, đã nguội lạnh từ lâu. Động Khư Doanh có cung cấp huyết cốc đan, dùng một viên có thể 10 ngày không đói. Thế nhưng Ngọc Nhi thường xuyên đơn độc một mình, hoặc là ở trong huyết nê không gian, hoặc là ở trong doanh trại chật hẹp, quả thực không có việc gì để làm, cho nên vẫn kiên trì mỗi tối đều nấu cơm chờ hắn. Hôm nay hắn trở về có phần muộn hơn, Lý Duy Nhất ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa, ánh mắt chợt chú ý đến chiếc túi vải Ngọc Nhi đeo bên vai, trong đầu hiện lên dáng vẻ nàng thường một mình ghi chép điều chi đó, lòng không khỏi hiếu kỳ nàng rốt cuộc đang ghi nhớ những gì. Liếc nhìn tiểu nha đầu đang ngủ say, Lý Duy Nhất cẩn trọng đưa tay, nhẹ nhàng mở túi vải, lấy ra quyển sách nhỏ bên trong rồi lật xem. Hôm nay sư phụ lại nhốt ta vào huyết nê không gian. Ngài ấy đã nói, sẽ không bỏ lại ta một mình, nhưng lời hứa, trước nay chưa từng thực hiện. Hôm nay, vẫn là một ngày bị giam cầm, sư phụ nhất định đang che giấu một bí mật nào đó, không muốn cho ta biết. Ngài ấy không còn quan tâm đến ta như trước nữa, lúc nào cũng giữ ta bên cạnh, nhưng lại ngày một lạnh lùng. Lý Duy Nhất lật xem những ghi chép của nàng trong mấy chục ngày gần đây, nhất thời toát một thân mồ hôi lạnh, vội vàng khép sách lại, đặt trả về chỗ cũ. Tiểu nha đầu này rõ ràng đã nảy sinh tâm tư, bao nhiêu tâm sự đều ký thác cả vào trong đó. Sớm biết vậy đã lưu ẩn nhị thập tứ lại bầu bạn cùng nàng. Đại công chủ sau này nếu lật xem được, chẳng phải sẽ ghi cho ta một bút hay sao? Nhất định phải nhanh chóng đột phá thánh linh niệm sư, dẫn nàng đến Họa Uyên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một tháng nữa trôi qua. Kể từ khi đến Động Khư Doanh, đã được 2 tháng rưỡi. Thời gian tu luyện trong kén và luyện phù, tính ra đã gần 1 năm, thần khuyết đạo trùng rốt cuộc cũng đột phá đến tầng thứ 8, số lượng đạo quả trên kinh văn đạt tới 12.000 cái. Trong khoảng thời gian này, Lý Duy Nhất đã thúc giục Ngọc Chu đi một chuyến đến bên dưới phù tang thần thụ, thu thập cực chú quang lộ. Lấy cực chú quang lộ cùng nghĩa hỏa hoa làm dược liệu chính, cộng thêm các phụ liệu luyện đan mua từ Động Khư Doanh, cuối cùng cũng luyện chế ra 3 lò cực chú chân đan. Trừ đi 5 viên hắn dùng để tu luyện tới cửu tinh linh niệm sư đỉnh phong, còn lại 64 viên. Dưới sự trợ giúp của thiếu dương tinh lực, thiên trùng phách dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ngưng tụ đến trạng thái 6 thành. Nắm giữ phương pháp luyện chế cực chú chân đan, chẳng khác nào có được tài phú cuồn cuộn vô tận. Chỉ bằng vào bản lĩnh này, cho dù đi đến ức tông hay ức tộc, cũng đều phải cung phụng ta. Lý Duy Nhất đem 64 viên cực chú chân đan cất vào bình đan, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng chưa từng có, bước ra khỏi kén thời gian, nhìn về phía Đại Phượng và Nhị Phượng với thân hình đã dài đến 2 thước. Nếu có tinh dược 6.000 năm, các ngươi ai có thể đột phá trường sinh? Đại Phượng cùng Nhị Phượng đều tràn đầy tự tin, thề non hẹn biển cam đoan, kế đó lại vì một gốc tinh dược 6.000 năm mà tranh giành không ngớt. Đừng tranh cãi nữa, tranh thủ bán hết 64 viên cực chú chân đan, mua 2 gốc, mỗi thân 1 gốc. Lý Duy Nhất đem 7 con phượng xí Nga Hoàng thu vào túi trùng, liếc nhìn Ngọc Nhi vừa đáng thương lại vừa như đang âm thầm hờn dỗi, rồi rời khỏi huyết nê không gian, hướng về doanh địa Diễm Tuyệt Sơn mà đi. Lâm Lang Động Phủ, Lý Duy Nhất đưa 1 viên cực chú chân đan cho Thái Sử Vũ, xem thử đan dược ta luyện chế thế nào. Cực chú chân đan, do ngươi luyện chế ư? Không thể nào, người tiếp xúc đan phương mới được bao lâu? Thái Sử Vũ vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, y biết lý duy nhất sau khi đến Động Khư Doanh, đã phải dùng 3 vạn điểm công huân mới có được cơ hội xem qua đan phương của cực chú chân đan. Tiếp nhận đan hoàn xem xét, chóp mũi khẽ ngửi, viên đan dược sáng rực nóng bỏng, tựa như tinh tú bị nén lại, đan hương nồng đậm, được bao phủ bởi một đoàn đan vân mỏng manh. Đúng là cực chú chân đan, nhưng lại có thêm một mùi hoa kỳ dị và mùi gỗ. Không đúng, viên đan dược này của ngươi luyện chế, so với quang và nhiệt của cực chú chân đan thông thường, còn dồi dào hơn gấp mấy lần. Thái Sử Vũ thực sự kinh hãi, vội vàng đem đan hoàn đặt lại vào trong bình, tránh để quang hoa và đan khí tiêu tán. Cực chú quang lộ được thu thập dưới phù tang thần thụ, bản thân nó so với loại mua từ bên ngoài, năng lượng đã nồng đậm hơn gấp mấy lần. Huống hồ, một loại chủ dược khác mà Lý Duy Nhất sử dụng, lại còn là nghĩa hỏa hoa. Lý Duy Nhất mỉm cười, ta đã dùng qua, hiệu quả gấp 3 lần cực chú chân đan thông thường. Dùng một viên là có thể từ thất tinh linh niệm sư sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong, ít nhất cũng tiết kiệm được mấy năm khổ tu ngưng quang. Động Khư Doanh bán 80 vạn dũng tuyền tệ một viên, ngươi nói xem ta bán với giá bao nhiêu thì tương xứng. Thái Sử Vũ nói, thảo nào khoảng thời gian này ngươi thường xuyên xin nghỉ, lại còn mua một lượng lớn tài liệu luyện đan. Ngươi luyện được bao nhiêu viên? Vài chục viên đi, Lý Duy Nhất đáp. Thái Sử Vũ trừng lớn hai mắt, cố gắng tiêu hóa sự kinh sợ trong lòng. Ngươi chỉ hơn 2 tháng đã luyện đan thành công, lại còn luyện chế ra mấy chục viên. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi có biết rằng ngay cả những gia tộc có thánh linh vương niệm sư tọa chấn cũng sẽ bị dọa sợ hay không? Tỷ như vị đang đứng trước mắt ngươi đây, ngươi cảm thấy ta cần phải nói đùa sao? Lý Duy Nhất hỏi. Thái Sử Vũ đứng dậy đi đi lại lại, tâm trạng dần bình ổn, đan dược là hảo đan, nhưng chỉ e không dễ bán. Ngươi bỏ ra cái giá trên trời để mua nguyên liệu luyện đan, giá thành tất nhiên rất cao, không thể nào bán với giá thấp. Ít nhất cũng phải 200 vạn dũng tuyền tệ một viên, ngươi cảm thấy ai có thể kham nổi. Ngay cả ta mua một viên cũng phải thương cân động cốt. Lý Duy Nhất nói, ta chính là lo lắng vấn đề này, cho nên mới đến tìm ngươi. Ngươi quen biết mọi người trong Tân Binh Doanh, xem ai có đủ nhu cầu, đủ giàu có, thì bí mật bán cho họ là được. Giúp ta bán, giá cứ định là 200 vạn dũng tuyền tệ, trích cho ngươi nửa thành hoa hồng. 200 vạn dũng tuyền tệ, nếu quả thực có công hiệu gấp 3, khẳng định sẽ không ít người mua. Đặc biệt là những cửu tinh linh niệm sư, đang muốn mau chóng trùng kích cảnh giới đỉnh phong. Thái Sử Vũ lập tức lại cười, nửa thành hoa hồng, đây là chính miệng ngươi nói đó, đến lúc đó đừng chê ta kiếm được quá nhiều. Có tiền dĩ nhiên là cùng nhau kiếm, ta luyện đan, ngươi tiêu thụ. Lý Duy Nhất trước tiên lấy ra 10 viên, giao cho y. Hai người bước ra khỏi Lâm Lang Động Phủ, tiến về doanh địa Tân Binh. Thái Sử Vũ trực tiếp đi tìm người mua, còn Lý Duy Nhất thì đi về phía nhất đội. Nửa đường, một đạo thân ảnh đã chặn mất lối đi của hắn. Lý Thần Ẩn, bản tọa là huyết ngọc tài của thần thánh hắc ám gia tộc. Nghe nói đường huynh của ta là huyết sở tài đã bại dưới tay ngươi. Huyết ngọc tài khoảng chừng 20 tuổi, đồng tử hơi ánh lên huyết quang, mi tâm có một đạo ấn ký màu đỏ như máu. Lý Duy Nhất cảm nhận được khí chàng của thánh linh niệm sư trên người đối phương, không biết đội trưởng nhị đội có gì chỉ giáo. Đừng hiểu lầm, ngươi và hắn là công bằng quyết đấu, và lại đã sớm định ra là sinh tử giao phong. Ngươi có thể tha cho hắn một mạng, đã là rất có phong độ. Huyết Ngọc Tài khoảng thời gian gần đây được vô số niệm sư nịnh bợ, không khỏi cũng mang theo tư thái của một thánh linh niệm sư, rồi chuyển đề tài, thế nhưng, thanh huyết trì ngân hải mà hắn mang theo. Là chiến đao huyết quân lúc còn trẻ từng sử dụng, đã dưỡng ra ý thức cùng thiên tử tinh thần, được giao phó rất nhiều ý nghĩa. Trải qua các đời, chỉ có lãnh tụ trẻ tuổi của thần thánh hắc ám gia tộc mới có thể sử dụng. Người có thể hiểu được ý nghĩa của nó đối với bọn ta chứ? Hoàn toàn có thể lý giải. Lý Duy Nhất nói, Huyết Ngọc Tài nói, tại Động Khư Doanh, chúng ta là đồng bào, là đồng bạn sinh tử cùng nhau đối kháng vong giả u cảnh, không cần phải phá hoại quân quy. Càng không cần phải dở âm mưu quỷ kế. Đưa nó cho ta, ta sẽ thay ngươi hóa giải ân oán với thần thánh hắc ám gia tộc, biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nào? Lý Duy Nhất từ trong giới chỉ lấy ra huyết trì ngân hải. Thần đao màu bạc, dưới sự thúc giục của pháp lực, hiện ra những kinh văn huyết sắc dày đặc. Một cỗ lực lượng vô hình trấn nhiếp hồn linh cùng tinh thần ý thức khuếch tán ra xung quanh. Nhưng ý của Thánh Linh Niệm Sư dường như là muốn ta trực tiếp dâng cho ngươi. Lý Duy Nhất hỏi, huyết sở tài có thể cầm thanh đao này, ngươi nên hiểu thân phận địa vị của hắn trong thần thánh hắc ám gia tộc sẽ không từ bỏ ân oán này. Ta nếu trở về bẩm báo rằng ngươi chủ động hoàn trả, việc này liền có đường thương lượng. Lý Duy Nhất đem huyết chỉ ngân hải thu hồi vào giới chỉ, có lẽ ngươi thật sự nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy ngươi quá hấp tấp rồi. Hơn nữa, cũng quá đề cao sức nặng của mình trong gia tộc, đoạn ân oán này, ngươi thật sự có thể hóa giải sao? Trong doanh địa, rất nhiều ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hai người. Dù sao thì hai người này, danh tiếng kẻ sau so với người trước còn lớn hơn, thiên tư người này so với người kia còn cao hơn. Tân binh doanh của niệm sư vệ vốn khô khan nhàm chán, xem ra lại có thêm chút thú vị rồi đây. Có người đứng trên đỉnh lầu các, cúi xuống nhìn, khẽ thì thầm như thế. Một tháng gần đây, huyết ngọc tài được vô số niệm sư và võ tu tâng bốc, người người đều kính trọng hắn. Giờ phút này, Lý Duy Nhất lại ở trước mặt bao người, khiến hắn không sao xuống đài được, trên mặt quả thực không nén được tức giận. Vì thế vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, huyết sở tài là công khai khiêu chiến, bại bởi ngươi, mất đi huyết chỉ ngân hải. Ta công khai khiêu chiến ngươi, đoạt lại huyết chỉ ngân hải, cũng không tính là quá đáng chứ. Ngoài doanh trại, ngươi là tu vi gì, hắn là tu vi gì? Huyết ngọc tài, ta thấy ngươi dạo gần đây bị người đời tâng bốc quá cao, đã có chút mê thất bản tâm rồi. Thanh âm của Thanh Tử Khâm từ xa vọng tới, theo từng tiếng chuông vang lên, bóng dáng xinh đẹp cách doanh trại nửa tháng, đã xuất hiện ở bên ngoài đại môn doanh địa. Tay cầm một chiếc hồn diêu lạc, phía sau nàng là hơn 10 cỗ thi linh thân thể khô quắt. Những thi thể khô héo này, tựa như một lớp da bọc lấy xương cốt, mặc trên người bào phục thống nhất của một tông môn, tỏa ra khí tức thập phần cường đại, khi còn sống đều là võ tu trường sinh cảnh. Trên người chúng đều dán ngự thi phù, phó kiêu vệ đã trở lại, là đội trưởng, cuối cùng đội trưởng cũng đã về, rất nhiều linh niệm sư đi tới ngoài cửa lớn doanh địa để nghênh đón. Lý Duy Nhất ngược lại không ngờ, Thanh Tử Khâm sẽ vì hắn mà lên tiếng, ánh mắt hướng về phía đại môn. Đạo thân ảnh thanh sắc thướt tha kia, cùng với đám thi linh phía sau, được một đội linh niệm sư vây quanh, đang tiến đến. Đôi mắt lạnh như băng của nàng rơi trên người huyết ngọc tài, thánh linh niệm sư khiêu chiến linh niệm sư ư. Ngàn vạn lần đừng đem cái thói kiêu ngạo ương ngạnh của thần thánh hắc ám gia tộc các ngươi mang đến động khư doanh. Ngươi có thể khiêu chiến ta biết lúc khảo hạch tân binh ngươi thua không phục. Huyết ngọc tài nói, ta chỉ nói khiêu chiến. Chứ không nói khiêu chiến ngay bây giờ. Ta có thể chờ hắn đột phá thánh linh niệm sư. Tóm lại, huyết trì ngân hải nhất định phải lấy về. Ta không lấy, gia tộc động thủ, sẽ không phải là khiêu chiến đơn giản như vậy nữa đâu. Thanh Tử Khâm nhất thời bị lời lẽ không chút kẽ hở của hắn chặn lại, không biết phải đối đáp ra sao. Ta hiện tại có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chỉ cần ngươi thắng, huyết trì ngân hải ta hai tay dâng lên. Nhưng nếu ngươi thua, thì phải làm thế nào? Thanh âm của Lý Duy Nhất chợt vang lên. Huyết Ngọc Tài có chút kinh ngạc, dùng ánh mắt khó có thể tin mà nhìn sang. Trong doanh địa, nhất thời vang lên những tiếng xôn xao. Có người bội phục quyết đoán của Lý Duy Nhất, rất mong chờ trận quyết đấu giữa cao thủ hàng đầu trường sinh cảnh và thánh linh niệm sư. Cũng có người cảm thấy Lý Duy Nhất mù quáng tự tin, không hiểu rõ sự chênh lệch trong đó. Thanh Tử Khâm hai mắt tuôn ra hàn khí bức người, trừng về phía Lý Duy Nhất, ta thấy ngươi cũng đã đánh mất chính mình rồi. Đánh bại Sinh Vô Luyến thì có gì ghê gớm sao? Bất kỳ một thánh linh niệm sư nào cũng đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tiếp được một tấm phá âm lôi phù của ta, càng không phải là sức mạnh để ngươi đánh giá sai thực lực của bản thân. Thái Sử Vũ nhanh chóng chạy tới, vô cùng lo lắng, thấp giọng truyền âm, cần gì phải tranh giành khí phách nhất thời. Chờ đến khi đột phá thánh linh niệm sư, với thực lực của ngươi, thắng hắn há chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trình độ trận pháp của hắn rất không đơn giản, lại tu luyện huyết sắc linh quang, quỷ dị đến cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ tu đạo trùng cảnh, tuyệt bất khả chiến thắng trường sinh cảnh. Đường Vãn Châu chẳng thể nào làm được, cổ giáo chân truyền cùng thiên tử môn sinh. Cũng đành bất lực. có thể ngang cơ, đã là cực hạn, dẫu cho đối phương là kẻ yếu nhược nhất trong trường sinh cảnh. Đương nhiên, nếu vận dụng nghịch thiên trọng khí cùng những thủ đoạn đặc thù không phải do tự thân tế luyện, vẫn có thể thử một phen. Huyết Ngọc Tài mặc dù mới phá cảnh một tháng, nhưng cũng chẳng phải là thánh linh niệm sư yếu nhược nhất. Lý duy nhất cất lời, ta có thể thấu hiểu tâm tư của ngươi, muốn đoạt lại huyết trì ngân hài. Nhưng nếu ta phá cảnh đến thánh linh niệm sư, ngươi sẽ không còn cơ hội thủ thắng. Chưa chắc, Huyết Ngọc Tài đáp, Lý duy nhất nói, cơ hội, ta ban cho ngươi. Ta chỉ mong rằng, vô luận thắng bại, giữa chúng ta sẽ không còn tồn tại ân oán gì nữa. Đến động khư doanh, là vì tu hành, vì rèn luyện, vì ứng phó với hiểm họa sinh tử đến từ vong giả u cảnh. Ta không muốn lúc nào cũng phải phòng bị đồng liêu trong niệm sư về, như vậy quá đỗi mệt mỏi. Bất luận là ai, cũng đều có thể nghe ra sự tự tin cùng ngạo khí trong ngữ điệu của Lý duy nhất. Có người cảm thấy hắn quá cuồng vọng, quá mức tự phụ. Có người lại vô cùng tán thưởng, yêu thích cỗ nhuệ khí này. Chỉ có Thái Sử Vũ biết rõ, từng lời của Lý duy nhất đều phát ra tự đáy lòng, không có nửa phần kiêu ngạo, mà là thật sự cho Huyết Ngọc Tài một cơ hội. Thanh Tử Khâm trong mắt Hàn Phong thu lại, khôi phục vẻ bình tĩnh, không hề nhìn Lý duy nhất cùng Huyết Ngọc Tài thêm một lần nào, trực tiếp chân thành đi sâu vào trong doanh địa, sau lưng là hơn 10 cỗ thây khô đồng hành. Vốn tưởng rằng Huyết Ngọc Tài ỷ thế hiếp người, nào ngờ là chính mình đã can dự vào chuyện của người khác. Huyết Ngọc Tài và Lý duy nhất nhìn nhau một lát, được, chỉ cần cầm hòa được ta, liền tính là ngươi thắng. Từ mi tâm linh giới của hắn, một cây ngọc chất pháp trượng bay ra, hình tựa nhánh cây, trong suốt long lanh, trượng này tuy không chân quý bằng huyết trì ngân hải, nhưng tuyệt đối được xem là vô giá. Nếu ngươi thủ thắng, nó sẽ thuộc về ngươi. So với cây pháp trượng này, ta lại hứng thú với tòa điện các dưới chân núi của ngươi hơn. Lý duy nhất nói, Huyết Ngọc Tài thoáng thất thần, rồi đôi mắt híp lại. Cây ngọc chất pháp trượng trong tay mình há chẳng mạnh hơn tòa điện các kia gấp mấy lần. Thậm chí 10 lần hay sao? Trong doanh địa, đông đảo linh niệm sư có người đã nói ra huyền cơ ẩn chứa, điện các dưới chân núi, đều là nơi ở của các thánh linh niệm sư ức tông ngày trước. Thanh âm các mà đội trưởng đội 2 chọn, lại ở cạnh điện các của phó kiêu về. Ý của Lý duy nhất, chính là túy ông chi ý bất tại tử. Đã sớm nghe nói hắn vì phó kiêu vệ mới đến niệm sư về. Hơn nữa, ngày đầu tiên đến đã đánh phó kiêu vệ một trận. Mạnh mẽ gia nhập đội một. Một vị cường giả cấp đội trưởng mỉm cười nói. Vụt, linh quang chợt lóe, viên kính tam xuất hiện trên đỉnh một doanh trại cao 3 tầng của tân binh doanh niệm sư vệ. Pháp bào tỏa ra ánh sáng tựa sóng nước, cất cao giọng nói, ở trong doanh, bại cũng chỉ là bại. Ở bên ngoài, nếu đánh giá sai thực lực của mình và đối thủ, bại sẽ là mất mạng. Trận chiến này, ta cho rằng rất mang ý nghĩa giáo huấn. Hiện tại, bổn giáo tập cho các ngươi cơ hội, phân cao thấp, giải ân oán, hy vọng các ngươi có thể thực sự ngôn xuất tất hành. Hai tay hắn nắm chỉ quyết, ống tay áo vung ra. Lập tức, một vùng linh quang hải dương mênh mông từ giữa sườn núi doanh địa, lao nhanh ra ngoài hơn 10 dặm, hình thành một vùng quang hải, phô diễn ra tu vi cảnh giới sâu không lường được. Chiến đài đã vì các ngươi mà dựng nên, tất cả lính gác ra ngoài quan chiến. Hào hào lĩnh giáo một chút thực lực của thánh linh niệm sư. Thái Sử Vũ cao giọng, Lý duy nhất chính là ngự trùng sĩ. Ta thấy rằng, nếu là Huyết Ngọc Tài chủ động khiêu chiến, hắn hoàn toàn có thể vận dụng 7 con kỳ trùng mà mình nuôi dưỡng. Thái Sử Vũ đã tận mắt chứng kiến trận chiến dưới lòng đất Đông Hải, biết Lý duy nhất chính là dựa vào 7 con kỳ trùng mới có thể đánh bại Sinh Vô Luyến. Hắn có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bao gồm cả bí thuật niệm võ kết hợp Quan Bảo Châu Mục và Lôi Ấn Tử Tiêu. Huyết Ngọc Tài cất bước trước tiên, hướng ra ngoài doanh địa mà đi, rồi thuận đà, chân đạp huyết vụ trường kiều, hạ xuống vùng quang hải cách đó mấy dặm. Xoay người, cầm trượng chờ đợi, hắn tuyệt đối không phải kẻ khinh địch tự phủ, hành sự cẩn trọng, đã sớm điều tra rõ ràng về Lý duy nhất, đối với vị nhân vật phong vân đứng đầu bảng công lao này rõ như lòng bàn tay. E rằng không ổn. Đối phương hoàn toàn nắm rõ thực lực cùng thủ đoạn của ngươi, hiển nhiên đã có biện pháp ứng đối. Thái Sử Vũ nhíu mày thật sâu, thấp giọng nói, đối phương là thánh linh niệm sư, thủ đoạn dù có nhiều hơn nữa, trước tu vi cảnh giới tuyệt đối, cũng đều là vô nghĩa. Lý Duy Nhất nói một câu trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, rồi lập tức gọi ra vạn vật trượng mâu, sải bước tiến vào quang hải. Mỗi một bước chân, linh quang ba màu rực rỡ nơi mi tâm lại càng thêm sáng ngời. Linh thần quang ảnh của Phù Tang thần thụ cao mấy chục trượng hiển hiện, cành cây tựa kim thiết, phiến lá như hỏa tinh, quá đỗi thần dị, quá đỗi rậm rạp, đem phương viên hơn 10 dặm phổ chiếu đến xích kim rực rỡ. Theo từng đợt sóng lửa của Phù Tang thần thụ tràn về doanh địa Diễm Tuyệt Sơn, chúng nhân niệm sư vệ nhất thời nhìn nhau kinh ngạc, cảm nhận được thực lực phi phàm của Lý Duy Nhất. Linh thần của hắn, dĩ nhiên thật sự là Phù Tang thần thụ. Các ngươi nói xem, kim ô hỏa diễm linh quang của hắn, so với quang minh tịnh hỏa của Kiêu Vệ và Thái Dương Thánh Hà của Phó Kiêu Vệ, ai lợi hại hơn? Kim ô hỏa diễm và Thái Dương Thánh Hà bất phân cao thấp, quang minh tịnh hỏa khẳng định là thắng một bậc. Giữa những tiếng nghị luận, Huyết Ngọc Tài và Lý Duy Nhất đều tự bố trí trận pháp. Từ trong tổ điền Huyết Ngọc Tài bay ra 36 viên huyết tinh thượng phẩm, sắp xếp thành một vòng tròn đường kính một dặm, lơ lửng quanh người. Trên huyết tinh hiện ra trận văn dày đặc, bắn ra một lớp bình chướng quang xa huyết sắc. Hơn 2000 trận văn, theo đó mà hiển hiện, hắn cũng tu luyện võ đạo, và lại võ đạo đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 7. Bách văn hộ trấn, thiên văn thủ thành, chỉ bằng vào trận này, Huyết Ngọc Tài một mình một người đã có thể trấn thủ một tòa thành trì. Đây là một tòa phòng ngự thủ trận, Huyết Ngọc Tài vô cùng cẩn trọng, trận này vừa thành, hắn đã đứng vào thế bất bại. Trận chiến này, hắn không thắng chính là bại. Bất bại, thì có ý nghĩa gì? Ánh sáng từ Phù Tang thần thụ tuôn ra từng đạo trận văn, một vầng mặt trời đỏ rực từ từ bay lên trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất, trực tiếp oanh kích trận thế do Huyết Ngọc Tài bố trí. Là Triều Dương Chân Linh đại trận, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm nung sôi cả không khí. Ầm ầm, vầng thái dương hạ xuống, đập vào phòng ngự trận pháp trên đỉnh đầu Huyết Ngọc Tài khiến nó kịch liệt rung chuyển. Năng lượng kinh khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Huyết Ngọc Tài thân hình đồ sộ bất động, động tác hành vân lưu thủy vung ra pháp trượng, cách không đánh nát vầng thái dương. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trận bàn đường kính mấy chục trượng, xoay tròn bay lên, ngăn cản hỏa diễm từ Phù Tang thần thụ tuôn ra, ngược lại chấn áp về phía đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Không ai thấy rõ, trận bàn kia ngưng tụ như thế nào, tốc độ thi pháp của Thánh Linh Niệm Sư quả thực quá nhanh. Chung quanh trận bàn ngưng tụ ra vân hà, nặng tựa núi cao. Không chỉ từ phía trên rơi xuống, mà bốn phương tám hướng đều có trận văn áp tới, hòng cầm cố thân hình Lý Duy Nhất, không cho hắn đào thoát. Một tòa hy hòa hoa liên đài, từ phong phủ bay ra, phóng thích ra bốn loại thuộc tính trận văn gồm phong, hỏa, lôi, điện. Vòng xoáy phong hóa khổng lồ, hỏa diễm từng vòng khuếch tán, tiếng sấm rung động không gian, điện mang bay tứ tán. Phong trận, hỏa trận, lôi trận, điện trận được khắc trên bốn trang địa thư, giấu bên trong nghĩa hỏa hoa. Từ chỗ Phó Nham Tử lấy được bốn trang địa thư, Lý Duy Nhất vẫn luôn tìm hiểu, có thể xem như bốn kiện pháp khí để sử dụng, đánh thức lực lượng phong, hỏa, lôi, điện bên trong. Bốn tòa trận pháp mang bốn loại thuộc tính này, cũng là lần đầu Lý Duy Nhất luyện hóa dung hợp, định mượn cơ hội này để kiểm nghiệm uy lực. Bốn tòa trận bàn vây quanh quang ảnh Phù Tang thần thụ. Bốn loại lực lượng đem trận bàn mà Huyết Ngọc Tài áp tới ngăn trở. Lý Duy Nhất tay cầm vạn vật trượng mâu, giơ qua đỉnh đầu, đem quang hoa của vầng thái dương trên vòng trời kéo xuống từng sợi, như một dòng sông ánh sáng, đánh nát trận bàn đang đè lên trên Phù Tang thần thụ. Sau đó, hắn khống chế hy hỏa hoa, lấy quang ảnh Phù Tang thần thụ cùng phong hỏa lôi điện tứ trận, cùng với huyết sắc phòng ngự trận pháp bao phủ lấy Huyết Ngọc Tài va chạm vào nhau lần thứ hai. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, quang hải trong phạm vi hơn 10 dặm chấn động kịch liệt, huyết mang cùng hỏa diễm điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Bên ngoài doanh địa, vang lên từng tràng kinh hô, trong doanh địa, Thanh Tử Khâm bị cỗ ba động lực lượng cường đại này kinh động mà bước ra. Thân ảnh nàng yểu điệu như hỏa, đứng trước cửa doanh địa, ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ trình độ trận pháp của Lý Duy Nhất lại cao thâm đến thế. Nếu võ đạo của hắn cũng mạnh mẽ như trong truyền thuyết, trận chiến này thật sự là có kịch hay để xem. Ngao, một tiếng sư tử giống đinh tai nhức óc từ trong trận quang huyết sắc bộc phát ra. Huyết Ngọc Tài phóng thích linh thần, chính là một con huyết sắc sư tử, dài đến 70-80 trượng, to lớn như một ngọn đồi, khí thế hùng hồn. Lông bờm trên cổ nó rậm rạp, hai mắt tựa hai tòa huyết đàm, xúc thế lao ra, đem quang ảnh phù tang thần thụ cùng phong hỏa lôi điện tứ trận đánh bay ra ngoài. Lý duy nhất trên đài sen của Hy Hòa Hoa bay ngược 2-3 dặm, rõ ràng cảm giác được, vừa rồi có một cỗ lực lượng công kích hồn phách khủng bố giáng xuống người hắn. Là thiên trùng phách đã hòa làm một thể với linh thần huyết sư. Không ngờ lại ép được huyết ngọc tài dùng ra linh thần. Đội phó đội 1, Vân Tung, cảm thán, đã có nhận thức sâu sắc về trình độ niệm lực của Lý duy nhất. Thái sử Vũ hoàn toàn yên lòng, cười nói, ta thấy, trận chiến này đã có hồi hộp. Bí thuật niệm võ kết hợp của Lý duy nhất, cùng với trận pháp hợp kích của 7 con kỳ trùng mới là thủ đoạn mạnh nhất. Tại trung tâm của huyết sắc phòng ngự trận pháp, tâm tình huyết ngọc tài trở nên trầm trọng. Đã phóng thích cả linh thần, vậy mà lại không thể trọng thương ý thức của đối phương. Tình huống trước mắt, cùng với tin tức mà hắn thu thập được đã có sai lệch, thực lực niệm lực của Lý duy nhất mạnh mẽ đến đáng sợ, tuyệt không phải chỉ là phụ tu. Thánh linh niệm sư quả nhiên lợi hại, chỉ bằng thủ đoạn niệm lực, ta không phải đối thủ của ngươi. Lý duy nhất đã đại khái hiểu rõ thực lực niệm lực của mình. Mãi cho đến giờ khắc này, huyết ngọc tài mới thực sự cảm nhận được cái cuồng của Lý duy nhất, trước đây chỉ cho rằng hắn là kẻ tâm cao khí ngạo mà thôi. Hắn nói, vậy thì xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi, kế tiếp ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tứ phương huyết thần trận, huyết ngọc tài cắm pháp trượng xuống biển mây, hai tay giang rộng, làn da trên người hiện ra trận văn huyết sắc dày đặc. Linh quang huyết sắc trong mi tâm linh giới hoàn toàn phóng thích. Giao, giao, giao, liên tiếp 4 vị huyết thần từ trong bóng tối phía sau huyết ngọc tài bước ra, trên người chi chít trận văn. Chúng nó cao tới 5 mét. Thân thể khô quắt, có 3 con mắt, sát khí ngút trời. Bằng vào 4 vị huyết thần này, hắn còn sợ gì 7 con kỳ trùng của Lý duy nhất. Vân Tung cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ mà quen thuộc kia, đội trưởng, có gì đó không đúng. Lúc khảo hạch tân binh, 4 vị huyết thần này thực lực đều ở dưới trường sinh cảnh. Giờ phút này sao lại cho ta một loại uy áp không thua gì cự đầu trường sinh cảnh. Thanh Tử Khâm nói, hắn tiến vào Hỏa Uyên một tháng này. Đã đem một vị huyết thần trong đó tế luyện đến cấp độ trường sinh cảnh. Vân Cao kinh hãi, chờ hắn tế luyện toàn bộ 4 huyết thần thành công, chẳng phải là nắm giữ 4 vị võ tu trường sinh cảnh hay sao? Sau khi kết thành trận pháp, sang năm thi cử, ai còn là đối thủ của hắn? Chờ hắn tế luyện ra rồi hẵng nói. Thanh Tử Khâm một đôi tú mục sáng ngời, nhìn chăm chú hai người trên quang hải chiến trường, ngữ điệu bình thản, không có chút áp lực nào. Tế luyện nào có dễ dàng như vậy, mỗi một tôn đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên và vật liệu. Thái sử Vũ biết rõ, Lý duy nhất nuôi 7 con kỳ trùng, đó cũng là tiêu hao vô số tài phú. Huyết ngọc tài tựa như một vầng huyết sắc đại nhật, mang theo phòng ngự trận pháp cùng 4 tôn huyết thần bay lên, hạ xuống đỉnh đầu huyết sư linh thần, hướng Lý duy nhất mạnh mẽ công phạt tới, chuẩn bị kết thúc trận chiến. Khí thế kia, quả thực là gặp núi khai sơn. Gặp biển truyền biển. Lý duy nhất không nhanh không chậm, tay cầm vạn vật trượng mâu, đọc ra một chữ, đấu. Nhất thời, hắn lôi kéo ánh mặt trời cuồn cuộn không dứt trên bầu trời, cùng linh quang 3 màu trong cơ thể kết hợp lại, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp. Hắn ngưng thị 4 vị huyết thần đang từ trên cao lao xuống. Phát giác được rằng, bọn chúng linh quang giao thoa, trận văn cộng hưởng, hợp kích trận pháp quả thực vô cùng huyền diệu. Bá, bá. Từ mi tâm Lý duy nhất, 10 đạo thiên kiếm phù phi xuất, hóa thành 10 thanh kim sắc phù kiếm tung hoành đan sen, kiếm khí lăng lệ, xé rách đất trời, nghênh kích 4 vị huyết thần đang lao tới. Cùng lúc đó, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang phóng ra, cùng tòa huyết sắc phòng ngự trận pháp đường kính 1 dặm do huyết ngọc tài bố trí, giao kích tại một điểm. Một mâu đâm ra, thế như trẻ tre, ầm ầm. Một đám linh niệm sư bên sườn Diễm Tuyệt Sơn còn chưa kịp định thần, 4 vị huyết thần đã bị phù kiếm xuyên thủng 3 vị, vỡ tan thành 3 đoàn huyết vụ. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn, mới phát giác Lý duy nhất đã dùng một mâu đánh xuyên qua phòng ngự trận pháp kết thành từ 36 viên thượng phẩm huyết tinh, thân hình đứng sừng sững đối diện huyết ngọc tài. Mũi mưu đã chỉ thẳng vào mi tâm của hắn, nơi mi tâm của huyết ngọc tài, một giọt huyết châu chậm rãi nhỏ xuống. Chỉ cần tiến thêm một tấc, hắn liền linh giới sụp đổ, đầu lâu bạo liệt. Toàn cõi đất trời chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió vù vù trên quang hải. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ánh mắt như muốn rớt cả xuống đất. Biến cố đến quá nhanh, một vài người trong số đó, thậm chí còn không thấy rõ vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Xoẹt xoẹt, 10 đạo thiên kiếm phù được Lý Duy Nhất thu vào tay phải, đoạn vung cánh tay, kiếm quang liền đem vị huyết thần thứ tư đang bay tới chém thành hai nửa. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giơ mâu chỉ thẳng vào huyết ngọc tài, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn vị huyết thần tầng thứ trường sinh cảnh kia. 10 đạo thiên kiếm phù, quang hoa đã ảm đạm đi rất nhiều, bay trở về mi tâm của Lý Duy Nhất. Hắn thu hồi vạn vật trượng mâu, xoay người đi về phía doanh địa. Đêm nay ta sẽ vào ở, huyết ngọc tài đứng sững tại chỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rốt cuộc cũng có thể thở dốc. Hắn chăm chú nhìn vào bóng lưng của Lý Duy Nhất một hồi lâu, cất tiếng hỏi, võ đạo của ngươi đã đột phá trường sinh cảnh. Đó là lời lý giải duy nhất, bằng không làm sao có thể cường đại đến mức này, hoàn toàn không thể ngăn cản, hoàn toàn vô phương né tránh. Lý Duy Nhất không hồi đáp hắn, lúc này, bên ngoài doanh địa rốt cục cũng sôi trào. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh úy và thán phục, nhìn về thân ảnh cầm mâu trở về đầy trắc tuyệt kia. Nhiều người tiến lên bái kiến, bày tỏ ý muốn kết giao. Tại hạ là đội trưởng đội 3, Ninh Húc, đến từ Ninh gia của ức tộc tại Xích Minh giới cảnh, sớm đã nghe danh hai đại thiên kiêu thần ẩn cùng thiếu quân của Lăng Tiêu sinh cảnh. Tại hạ là đội trưởng đội 5, Dạ Thanh Yến, ta thấy Lý công tử không chỉ đứng đầu bảng công huân, mà còn xứng đáng đứng đầu tất cả lính gác. Lý Duy Nhất bị một đám thiên kiêu linh niệm sư cùng thiên chi kiêu nữ đến từ các đại sinh cảnh vây quanh, có người mời riêng tư tụ, có người tự báo ra môn, đều có ý muốn kết giao lôi kéo. Chưa bàn đến việc Lý Duy Nhất có phải là phong phù phá trường sinh cảnh hay không, chỉ riêng tạo nghệ về niệm lực của hắn đã không phải tầm thường. Nếu hắn thật sự là phong phù phá trường sinh, vậy lại càng là một chuyện kinh thiên động địa. Đạo công chân truyền bại quả không oan, danh bất hư truyền. Kỳ thi thường niên năm sau, e rằng tất cả mọi người phải tự động lùi xuống một bậc rồi, ta thấy ngay cả phó kiêu vệ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Duy chỉ có chú pháp của kiêu vệ đại nhân, may ra mới có thể áp chế được hắn. Giữa lúc mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ có Thái Sử Vũ biết rằng, đây vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của Lý Duy Nhất. Hắn cười nói với Thanh Tử Khâm bên cạnh, phó kiêu vệ bây giờ đã hiểu Duy Nhất huynh đệ không phải hạng người ngông cuồng rồi chứ. Hắn thực sự không hề để huyết ngọc tài vào mắt, việc tiếp nhận khiêu chiến, hoàn toàn là vì muốn làm láng giềng với cô mà thôi. Thanh Tử Khâm lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người trở về doanh trại. Ninh huynh yên tâm, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến Ninh gia bái phòng. Lý Duy Nhất ứng đối từng người xong, ánh mắt mới rơi về phía Thái Sử Vũ đang tựa vào tường khoanh tay đứng nhìn. Thái Sử Vũ cười nói, huyết ngọc tài đã lặng lẽ xuống núi rồi. Hay cho một Lý Duy Nhất, thực lực của ngươi hiện tại, quả thực đã đến mức kinh người. Nếu tin này truyền về Lăng Tiêu sinh cảnh, Tả Khâu Môn Đình nhất định sẽ ép ngươi cùng Tả Khâu Hồng Đình lập tức bái đường thành thân. Vậy cũng chưa chắc, Tả Khâu Hồng Đình đang tranh đoạt vị trí chân truyền của Ách Quan. Một khi trở thành chân truyền, tại toàn bộ doanh châu phía nam này đều sẽ quang mang vạn trường. Đến lúc đó, ánh mắt rơi xuống trên người nàng, e rằng đều là những hoàng đình quý tộc. Những siêu nhiên thế gia tử đệ, ta lấy gì cùng bọn họ tranh giành đây? Áp lực của ta rất lớn. Thái Sử Vũ thu lại nụ cười, truyền âm hỏi, thật sự đã phá cảnh trường sinh? Nếu không tiện, không trả lời cũng được, dù sao thực lực khủng bố hiện tại của ngươi, khẳng định có liên quan đến đại cung chủ. Lý Duy Nhất mừng vì hắn hiểu lầm như thế, tu vi trường sinh cảnh, không thể che giấu được. Nếu ta phá cảnh, ngươi tất sẽ biết, đại cung chủ quả thực không phải phàm nhân, đó là lẽ dĩ nhiên, chỉ cần đại cung chủ toàn lực tương trợ, gông cùm võ đạo của phong phù tất có thể phá vỡ. Đối với tu giả thuộc phe phái triều đình, đại cung chủ chính là thần minh vạn năng. Dưới chân Diễm Tuyệt Sơn, cây cỏ xanh tươi rậm rạp, hoàn cảnh thanh âu, lại có trận pháp thủ hộ, không bị họa uyên trên đỉnh núi ảnh hưởng. Thanh âm các tọa lạc bên sườn núi, cổ thụ san sát, khắp nơi trồng mãn trúc đỏ. Có cầu đá nước chảy, có 3 mẫu dược điền, một tòa ngọc điện là kiến trúc chính, lại có mấy chục tòa đình đài lầu các. Tổng cộng có 9 tòa trận pháp lớn nhỏ, trời đã sẩm tối, trăng treo đầu ngọn liễu, Lý Duy Nhất trở về doanh địa số 36 thu thập đơn giản một lượt, liền đi tới Thanh Âm Các. Sau khi mở ra trận pháp, hắn vội vã đem Mộc Nhi từ trong huyết nê không gian đón ra. Hai bên hành lang treo đầy những bảo thạch có thể phát quang, dùng để chiếu sáng. Ngọc Nhi trong miệng thán phục một tiếng, đôi mắt sáng rực, chạy chậm trong đình viện, vô cùng hoan hỉ. Nàng đã rất lâu rồi không được nhìn thấy nhiều cây cỏ như vậy, còn có nước chảy, giả sơn, hoa hồ, trong lòng vui sướng khôn tả. Sư phụ, đây là nơi nào vậy? Nàng chạy trở lại, cất tiếng hỏi. Là nơi chúng ta ở sau này. Lý Duy Nhất ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, quang hoa của Họa Uyên xuyên thấu qua tầng mây tạo thành một đốm sáng đỏ thẫm khổng lồ. Trong lòng hắn khẽ động, cất cao giọng nói, đại cung chủ, đỉnh núi có Họa Uyên, có thể luyện hóa nguyên rùa. Dưới song cửa sổ màu đỏ và vách tường màu trắng, Ngọc Nhi quay đầu, nghiêng đầu, đôi môi hồng hàm răng trắng, tò mò hỏi, sư phụ, người đang đối thoại cùng ai vậy à? Lý Duy Nhất âm thầm thở dài, hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không giải thích. Ngoài cửa lớn Thanh Âm Các, truyền đến tiếng chuông quen thuộc. Ngọc Nhi, con đi dạo trước một lát đi. Lý Duy Nhất đi ra đại môn, xuyên qua trận pháp, nhìn về phía Thanh Tử Khâm đang đi xuống dọc theo dòng suối nhỏ dưới ánh trăng. Nàng đeo khăn che mặt, tóc búi cài châm ngọc, một tay cầm bảo châu to bằng quả táo, một tay cầm chuông dung hồn, dưới ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, dáng người nàng nổi bật, phác họa ra những đường cong động lòng người. Thế nhưng 13 cỗ thi thể khô héo đi theo phía sau nàng lại vô cùng dữ tợn khủng bố. Bất luận nam tử nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, e rằng mọi hỏa diễm trong lòng đều khó tránh khỏi bị dập tắt. Nào có giai nhân đoan chính, lại bầu bạn cùng một đám thi sát. Lý Duy Nhất bước ra khỏi trận pháp, cách dòng suối gọi, đội trưởng, sao về trễ thế? Hay là qua đây hàn huyên đôi câu? Thanh Tử Khâm khẽ nhướng mi, liếc hắn một cái rồi dừng bước. 13 cỗ thi thể khô héo phía sau cũng theo đó dừng lại. Ngữ điệu của nàng không còn lạnh lùng như trước, ngươi muốn nói chuyện gì? Nếu là về tu hành, ta rất muốn thỉnh giáo ngươi một hai. Lý Duy Nhất lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cười nói, ta không có nghe nhầm chứ? Cô chính là thánh linh niệm sư cơ mà, ngươi không có nghe nhầm. Thanh Tử Khâm ngôn ngữ rất trực tiếp, ta tu luyện chính là Thái Dương Thánh Hà, đối với cây trường mâu có thể dẫn động Thái Dương quang hoa của ngươi. Ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể cho ta mượn một thời gian, điều kiện cứ việc đưa ra. Ngọc Nhi từ trong cửa đi ra, thân thể ở trong trận pháp, người bên ngoài không nhìn thấy được. Nàng tò mò quan sát Thanh Tử Khâm cùng những thi thể khô héo kia. Lý Duy Nhất nói, theo lý mà nói, cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại ta không có điều kiện gì muốn đưa ra cả. Không sao, ta chỉ tò mò mà thôi, không nhất định phải mượn. Thanh Tử Khâm nói xong liền muốn rời đi. Lý Duy Nhất ánh mắt mỉm cười. Những thi linh phía sau đội trưởng là 13 vị tiền bối trường sinh cảnh của Tiên Hà Tông năm xưa đã trúng phải nguyên rùa chăng? Làm sao ngươi biết chúng ta ở Tiên Hà Tông? Đối với tân binh mà nói, đây là cơ mật. Thanh Tử Khâm trầm giọng nói. Ta nghĩ, cơ mật này cũng không trọng yếu đến vậy. Rất nhiều người đều biết. Điều trọng yếu là thân phận của đội trưởng. Cô sẽ không có quan hệ gì với Tiên Hà Tông chứ? Lý Duy Nhất trước sau như một, rất thích quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hôm nay lúc Thanh Tử Khâm trở về, hắn liền chú ý tới đồ thức hoa văn trên áo bào của 13 cỗ thi thể khô héo, giống hệt như chi tiết trên một tòa kiến trúc cổ trong động Khư Doanh. Một tòa thế lực ức tông khổng lồ, bởi vì nguyên rủa mà trong một đêm toàn bộ khô héo như củi mục. Thi thể của bọn họ bây giờ lại tái hiện nhân gian. 13 cỗ thi thể khô héo, mỗi một cỗ đều vô cùng cường đại. Cũng là đột phá đến thánh linh niệm sư, Huyết Ngọc Tài lại không có tư cách khống chế những thi thể khô héo này, chỉ có thể tự mình vất vả tế luyện huyết thần. Việc này ngươi tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không phá vỡ quy củ, người bị phạt chính là vị lão tiền bối của Cửu Lê tộc các ngươi. Thanh Tử Khâm cho rằng là cần lão đã nói cho Lý Duy Nhất điều gì đó. Tiếng chuông dần dần đi xa. Nàng mang theo 13 cỗ thi thể khô héo, đi vào trong vân vụ của trận pháp nơi hạ lưu khe suối. Sau khi chuyển đến Thanh Âm Các, cuộc sống của Lý Duy Nhất trở nên phong phú hơn. Doanh địa và nơi ở cách nhau rất gần, mỗi ngày đều có hy vọng, trở về đã có sẵn cơm canh nóng hồi. Cực chú chân đan bởi vì giá cả phải chăng, nên lượng tiêu thụ vô cùng tốt, vẻn vẹn vài ngày đã bán đi hơn 20 viên. Có thể dự đoán, đợi đến khi bọn họ luyện hóa hấp thu, nếm được tư vị ngọt ngào của việc tu vi tăng tiến cực nhanh, tất sẽ không tiếc đập nồi bán sắt để mua thêm. Khoảng cách thời gian ước định với Lư Cảnh Thâm ngày càng gần, Lý duy nhất chuẩn bị thông qua truyền tống trận, đi đến trạm gác Nguyệt Long Đảo, sau đó sẽ tới Long Thành. Lấy tiến độ ngưng phách hiện tại của hắn, không có khả năng đợi đến 9 tháng sau tham gia kỳ thi thường niên, rồi lại đi tranh đoạt Thánh Linh Đan. Huống hồ, một viên Thánh Linh Đan cũng không chắc chắn có thể phá cảnh thành công. Nam Cung, Thanh Tử Khâm, Huyết Ngọc Tài có thể phá cảnh thành công, là bởi vì bọn họ đã ở đỉnh phong cửu tinh linh niệm sư mài rũa rất lâu rồi. Tọa trấn truyền tống điện, vẫn là vị A Hòa, trong miệng Cần Lão. Lý duy nhất tiến lên bái kiến một phen, nói rõ ý đồ đến đây. Ngu Hòa mặt không biểu cảm, thời kỳ tân binh là 3 năm, không có nhiệm vụ thí luyện đặc thù, không được rời khỏi doanh địa. Cái gì, trước khi đến, không ai nói với ta điều này. Lý duy nhất ngẩn người, Ngu Hòa nói, vậy ngươi đi tìm người đã mang ngươi tới. Nhiệm vụ thí luyện đặc thù là có ý gì? Lý duy nhất chưa từ bỏ ý định, lập tức hỏi. Ngu Hòa dừng bút trong tay, nhìn hắn chằm chằm, tân binh cứ 3 tháng, sẽ có một kỳ luyện thi, được tiến hành bên trong u cảnh của vong giả. Lý duy nhất dùng đủ mọi lời khuyên giải, thậm chí lấy ra một viên huyết tinh cực phẩm, nhưng Ngu Hòa căn bản không nể mặt, cuối cùng hắn đành phải thở dài một tiếng, đi ra truyền tống điện, chuẩn bị đi tìm Cần Lão, để nhờ ngài ấy giúp đỡ đi Long Thành một chuyến. Đi đâu tìm Cần Lão? Đương nhiên trước tiên phải đến doanh điện trên đỉnh núi hỏi thăm, dù sao. Cần Lão dường như được phái ra ngoài, để điều tra sự kiện truyền tống trận bị phá hủy. Hắn hiện tại cũng được xem là nhân vật phong vân trong đám tân binh, vừa báo tên, đưa lệnh bài bên hông, liền được mời vào trong điện. Vừa bước vào trong điện, hắn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mà hắn có vắt óc suy nghĩ cũng không ngờ sẽ gặp được tại động khư doanh. Đường Vãn Châu một thân huyền y hắc bào, tóc buộc đuôi ngựa, đang cùng Phó Tiêu Tôn thương nghị điều gì đó. Thấy Lý duy nhất đi tới, nàng nói, người đầu tiên ta muốn, chính là hắn. Ánh mắt Phó Tiêu Tôn Liễu Điền Thần rơi về phía Lý duy nhất, việc thành lập Thiếu Dương Ti, toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Tất cả lính gác và tiêu linh khóa mới, ngươi tùy ý điểm tướng. Ngươi cần bao nhiêu người? Sở Ngự Thiên có 12 thái âm sứ, Thiếu Dương Ti của ta cũng chỉ cần 12 người. Ngoại trừ đủ tài nguyên, ta còn cần sự tự do tuyệt đối, huấn luyện như thế nào, đi đâu huấn luyện, đều do ta định đoạt. Đường Vãn Châu nói, Liễu Điền Thần nói, kiếm đạo Hoàng Đình trao cho ngươi chức vị tân giáp trạng nguyên, ngươi cũng không đi, lại đến động khư doanh, chút yêu cầu này, bản tôn có thể thỏa mãn ngươi. Lý duy nhất thấy bọn họ ngừng nói chuyện, liền tranh thủ hỏi, Phó Tiêu Tôn, Cần Lão đã trở về chưa? Chưa trở về, Liễu Điền Thần nói, Lý duy nhất. Đường Vãn Châu điểm tướng muốn ngươi gia nhập Thiếu Dương Ti do nàng thành lập, chuyên môn phụ trách ứng đối thế lực Thái Âm Giáo đang ngày càng sinh động trong phạm vi giám sát của động khư doanh. Ngươi có gia nhập không? Lý duy nhất nói, vừa rồi Phó Tiêu Tôn đã nói rồi, tùy cô ấy điểm tướng, ta có thể từ chối sao? Ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt, như vậy Phó Tiêu Tôn sẽ hứa hẹn cho ngươi một vài chỗ tốt, từ đó thuyết phục ngươi gia nhập. Đường Vãn Châu nói, vậy ta cự tuyệt. Lý duy nhất ngay sau đó liền đưa ra điều kiện, ta muốn đi Đông Hải một chuyến, lo liệu một việc tư, yêu cầu này không quá đáng chứ. Liễu Điền Thần nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Đường Vãn Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.